举办有个头来就可以学到用的欧文国把好发现帮来nhưng mà lúc nào trong người tôi thấy dễ chịu sảng khoái thì sẽ giảng thêm sâu rộng thêm phần mới còn như lúc mà nó bình thường hay dưới mức bình thường thì tương đối là ôn lại phần cũ để cho hành giả nói chung chúng ta tu tập về cái phương pháp tu tập định niệm hơi thở hay nhập tích sức tức niệm Anapanasati này càng học càng thấy thích thú và càng hành thì lại càng thấy là hoan hỷ đọc cái quyển tứ niệm xứ đại tứ niệm xứ tường giải của sư Thập Thông dịch tôi thấy hoan hỷ vì cái phương pháp của ngài thiền sư Phạm ở Miến Điện, ngài trình bày giải thích y như sự tôi hướng dẫn quý vị tu tập ở đây. Thành ra ở đây nếu mà quý vị mà hành ở đây một thời gian mà quen với sự hướng dẫn của tôi ở đây rồi, mà nếu mà quý vị có duyên có dịp nếu muốn qua Miến Điện vô trường thiền Phạm, mà nếu ngài thiền sư Pháp còn sống thì quý vị tập hành cũng giống như ở đây, không có gì trở ngại. Hay ngược lại, những vị nào đã từng qua trường thiền của ngài thiền sư Pháp học hành và về đây mà an trú thì quý vị sẽ thấy không có gì trở ngại, không có gì khác nhau. Tại sao? Vì ngài thiền sư Pháp ngài cũng làm cũng như tôi làm, cũng giống như ngài, và ngài cũng có cái việc làm như vậy là căn cứ vào trong chánh tạng chánh kinh là làm theo lời Phật dạy như tứ niệm xứ đại tứ niệm xứ của trường bộ kinh hay là các bài nhập tích chức tích niệm trong tương ưng tăng chi chẳng hạn vân vân. Rồi sau đó thì kế đến là Upatissambhida Magga, tôi đọc thấy rõ ràng ngài cũng dẫn chứng dẫn trong bộ Upatissambhida Magga giống như tôi ở đây mà thường giảng cho quý vị. Và rồi cũng có đoạn ngài trích từ Quý Xuất Thế Mắt là Thanh Tịnh Đạo để hướng dẫn như cách hơi thở dài, hơi thở ngắn, chính cách cũng y như tôi đã hướng dẫn quý vị. Quyển nào quý vị mà có cái quyển tường giải cái niệm xứ rồi quý vị thấy đọc hoan hỷ, và nếu quý vị đọc nó hoan hỷ thì quý vị sẽ có niềm tin chẳng những nơi giáo pháp mà có niềm tin đối với những gì trước giờ tôi hướng dẫn cho quý vị đúng theo cùng chánh tạng chú giải như vậy. Và làm như vậy đó thì chúng ta có cái chỗ nương tựa vào kinh điển Phật ngôn. Và bây giờ tôi thấy càng quan hỷ nữa là có chỗ, có cái trường thiền của ngài Pháp ở bên Miến Điện, giống như là có cái người thì đồng cùng một cái lý chí hướng hay cùng một lý tưởng hay là một cái kiến thức giống nhau. Chứ không thì nhiều khi có những cái vị thiền sư khác đặt thêm bớt, chúng tôi đem ra phê bình hay là so sánh thì có thể quý vị nghĩ rằng đó là cái tư ý riêng của tôi. Nhưng bây giờ đã có những vị đã có chú giải rõ ràng như vậy, như là làm bằng chứng rõ ràng những gì tôi hướng dẫn cho quý vị đúng theo như kinh điển. Mà những ai thực hành đúng theo Phật ngôn thì cũng đều thấy như vậy, thực hành như vậy. Đó là nói lên để cho chư tăng, tu nữ, quý vị hoan hỷ biết và có thêm cái niềm tin vững chắc sự tu tập hơi thở vào hơi thở ra rất là quan trọng. Và cũng nhắc lại cho quý vị về cái phương pháp mà nhập tích sức tích niệm này là định niệm hơi thở trong kinh văn và hướng dẫn Đức Phật chỉ dạy và như Bồ Tát Thích Samida, ngài Sariput, ngài đã giải rộng rãi, phân tích rộng rãi những gì Đức Phật đã giảng dạy. Thì chính chúng ta tu tập định niệm hơi thở, chú tâm hơi thở vô, hơi thở ra, mà rất có nhiều pháp được sanh khởi, được tìm thấy nơi đó. Nếu quý vị nào chuyên tâm thực nhất tu tập hơi thở vào, hơi thở ra, trong các oai nghi, đi đứng, nằm, ngồi, không có nói chuyện những gì không cần thiết, và thậm chí cũng không cần suy nghĩ những gì không đáng suy nghĩ, luôn luôn tập trung tâm mà chỉ vào cái hơi thở vô, hơi thở ra bất cứ trong lúc nào. Nhưng mà nếu khi đi kinh hành thì phải chú ý đến cái cử động của cái thân hành động, cũng như khi nói vân vân, cũng phải có cái chánh niệm định giác biết rõ như vậy. Thì càng ngày quý vị sẽ thấy cái sự tu tập này càng lớn mạnh thêm. Còn nếu như mà giờ tu tập hữu là thiền định như vậy, mà nay đi chỗ này, mai đi chỗ kia, nói quá nhiều, suy nghĩ dẫn dơ, thì sẽ không có được phát triển. Thì tu tập này im lặng, trầm tĩnh, chú ý những việc làm mình, dầu những hành động linh tinh như là đưa tay, giở chân, vân vân, đều phải có chánh niệm tỉnh giác. Nhờ có định niệm trí tuệ hỗ trợ cho nhau mà sự tu tập này càng lúc càng được phát triển. Đó là những gì cần thiết. Và cũng định tâm vào hơi thở vào, hơi thở ra, được xem như là cái giới thanh tịnh hay là tăng thượng giới tịnh, trong ý nghĩa sang qua đó là thu thúc. Thật vậy, thu thúc cái gì? Thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không nắm những tướng chung, tướng riêng. Và lúc nào mắt vừa trông thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Rồi khi cái mùi đến cái lỗ mũi thì chỉ biết là mùi. Và khi ăn uống cũng biết xúc chạm, phân vân. Vì là cái mà gọi Đức Phật dạy cho ngài bài giá là kiến văn giác, là kiến văn giác đó. Kiến là thấy, văn là nghe, giác thì là tri giác. Tri giác của cái mũi, cái lưỡi, cái thân. Còn mắt thì thấy, tai thì nghe. Thấy là kiến, nghe là văn. Còn lại ba phần sau, mũi, lưỡi, thân và chỉ là tri giác. Nên gọi là kiến văn giác, là kiến văn giác. Thấy, nghe, biết là thấy, nghe, biết thôi. Không có suy tư nhiều hơn nữa. Thì khi mà khởi lên cái tư tưởng bất thiện nào đó, tham tu, thì như Đức Phật ngài đã dạy trong các bài kinh đại niệm xứ, tứ niệm xứ cũng vậy. Này các tỳ kheo, có con đường duy nhất, Ekayano Makko, con đường duy nhất, thanh tịnh hóa chúng sanh, có nghĩa là làm cho những người hữu tình, con người hành giả tu tập theo phương pháp này sẽ được trong sạch, nên gọi là thanh tịnh hóa chúng sanh, thắng quá khổ ưu, tham ưu, tức là khi có tham sinh khởi thì niệm là diệt, khi có ưu buồn thì nghĩ là diệt, vượt qua sầu não tức là sự buồn rầu cho ông tâm, vượt qua sầu não, thành tựu chánh trí, tức là chứng được định đạo, thấy rõ niết bàn, là tứ niệm xứ. Và chính cái phương pháp này là tu tập được có những cái kết quả như vậy. Thành ra khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, kể cả ý, nhưng mà không phải lúc nào cũng thu thúc ý, có gì chưa chuyên ấy thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy thì sẽ được ta nhân tình được Phật phát bác. Ý khi nào có ác pháp, bất thiện pháp, tức là tham, sân, sinh khởi thì mới thu thúc. Còn lúc tu thiện chỉ, tu thiện quán là cần phát triển, chứ không phải là thu thúc lúc nào cũng thu thúc. Như vậy thể ý nghĩa là giới tăng thường hay là giới thanh tịnh trong nghĩa sanvara là thu thúc lục căn. Khi nó khởi lên ác pháp, bất thiện pháp thì sẽ gom tâm, đem tâm trở về trụ vào hơi thở vô, hơi thở ra là đề mục thiện căn bản của mình. Đó là tăng thượng giới học trong ý nghĩa là tăng qua ra là thu túc là như vậy. Rồi cũng có hơi thở vô, hơi thở ra cũng có nghĩa là cái tâm thanh tịnh chích ta quy thiết hay là tăng thượng tâm a thi tăng thượng cái tâm của mình cả phát hiện hơn. Trong ý nghĩa a quy kê là bất cúng dẫn, tức là tâm không bị rơi vào trạng thái tán loạn động, là bởi vì được thu thúc, được quan tâm, tâm diễn tiến theo một đường lối căn bản ê cách cả tha chích thật sắc, tức là tâm ấy là cái tâm đó nó được diễn tiến một đường lối duy nhất, nó không bị loạn động, nó không trở về quá khứ, nó không hướng về tương lai, mà chỉ an trú trong cái cảnh hiện tại, phút giây hiện tại, sát na hiện tại, tức là hơi thở vào đang thở vô biết rõ hơi thở vô, hay là đang thở ra biết rõ là đang thở ra, hơi thở đang thở vô dài biết rõ hơi thở ra, đang thở ra dài biết rõ ngắn cũng như vậy. Thì đó là cái sự là tăng thượng tâm trong ý nghĩa là bất phân dật. Rồi cái cũng tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy cũng có nghĩa là tăng thượng tề a thi ban nhà, tức là cái trí tuệ càng được tăng trưởng lớn mạnh, cũng gọi là tích thi quy xúc thi, tức là kiến tình là trong cái ý nghĩa dasana là thấy thấy rõ biết rõ. Mà thấy rõ biết rõ là cái gì? Thấy rõ biết rõ ở đây là khởi đầu trong là tức là cái 16 tuệ minh sát, thì khởi đầu bằng cái nhà cái là na maruba chê ta nhà na là trí phân biệt danh và sắc. Vì có phân biệt danh và sắc nên vẽ thấy rõ danh là danh, sắc là sắc, cái gì của sắc là của sắc, cái gì của danh là của danh, không có lẫn lộn giữa danh và sắc. Đó gọi là cái ý nghĩa thấy rõ. Và cái dasana là cái chi kiến hay thấy rõ này lại còn được hiểu thêm một cái rộng nữa, thì khởi đầu là thấy được danh sắc, và cái cuối cùng là thấy rõ cái tứ đế là bốn sự thật. Vì vậy nên cũng có những vị thiền sư có gì thì giải thích xuất tức thì hiếm, thay vì thanh tịnh đạo thì giải thích từ 1 đến 10 trở xuống, nhưng mà vài vị thiền sư khuyên tiếp tới số 8 để nhớ tới bát chánh đạo. Rồi cũng có những vị thiền sư và dạy cho hành giả mà cách niệm kèm hít vô niệm bút, thở ra niệm thô, niệm bút thô để nhớ đến ý nghĩa bút thô là giác ngộ hay chứng giác ngộ. Giác ngộ đây là giác ngộ cái gì? Giác ngộ đây là giác ngộ tứ đế, hay là thấy rõ biết rõ bốn sự thật. Thấy rõ biết rõ bốn sự thật là thế nào? Sự thật về khổ, tức là sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, chỉ mong muốn mà không được như ý là khổ. Tóm lại sự chấp thủ tức là do tham ái và tài kiến chấp lấy năm quấn nên mới gọi là khổ. Thì như vậy gọi là cái khổ. Nếu như chúng ta nghe nó gọi A-la-hán không có phóng dật, còn chúng ta thì tại sao có sự phóng dật? Ví dụ như sấm sét là phải rầm giật mình. Có đôi lúc tôi nghĩ, những vị A-la-hán ngài kêu là đoạn kiều phóng vật, không biết trời sấm sét giật mình, ngài có giật mình hay không? Mình nghĩ rằng cái giật mình này nó không phải như là tham sân, đột sức làm sao khỏi. Nhưng sau này tôi được biết là chính vì chấp thủ ngũ quẩn nên mới có sự sợ lo, mà cái sự tham ái này nó tiềm ẩn, mình không có biết được. Muốn biết được phải dùng cái thí dụ so sánh, như là chúng ta thấy tại sao cùng ngồi trên một chiếc xe mà cái người chủ xe đó thì khi mà gặp cái đường xấu, đường ổ gà hay là có những cái chỗ gì đó thì người chủ chiếc xe họ rất lo, rất sợ, mỗi cái họ lính quýnh lên mà sợ hư xe. Nhưng mà những người đi trong xe, đi nhờ chiếc xe hay là hành khách trên xe thì không có trạng thái đó. Tại vì những ngoài cái ông chủ xe ra thì những người hành khách ngồi trong đó họ không có ý tưởng xe này là của tôi, họ chỉ mong làm sao mà đi tới chỗ họ xuống thôi. Thành chứ dầu xe ổ gà hay là vùng đất dơ dãi hay là có làm gì, trừ khi mà bị tông vào họ tai nạn họ mới sợ tới cuộc bình thường. Chiếc xe này sao sao những người hành khách đi trên xe không có bị rúng động giống như người chủ xe. Cho thí dụ này thì thấy rằng chúng sanh loài hữu tình chúng ta vì có cái sự chấp thủ năm quấn, tức là do tham ái tài kiến nên chấp thủ, và cái tham ái đó nó tiềm ẩn trong tâm, giống như sự lo lắng tiềm ẩn trong tâm của người chủ xe mới sợ chiếc xe nó hư. Còn đối với người hành khách, cái người không phải nghĩ rằng đây là của tôi, thì đối với vị A-la-hán đoạn tuyệt tham ái, ngài không còn dính mắc vào cái thân, thấy cái thân tâm này là khổ, bệnh tật, là cuộc bú, là những cái gì đau khổ, chỉ mong làm sao giải thoát. Như ngài Sariput, ngài nói ngài không yêu sự sống, cũng không thích sự chết, nhưng mà ngài không muốn cái trái chưa chín mà phải rụng. Thì do cái vị A-la-hán không còn cái thương yêu chấp vào cái thân xác này, cũng mà chỉ chờ đúng lúc để viên tịch niết bàn, giống như người hành khách dầu đi máy bay hay đi xe hơi, ngồi lâu cũng mỏi mệt cũng chán, mong cho tới nơi để mà xuống, và xuống rồi không có thương tiếc gì chiếc xe hay là chiếc máy bay tất cả. Những lúc mà chúng ta đi máy bay xuống rồi thì thôi vội vã đi xuống, hình như tôi những lần mà xuống máy bay tôi không có việc mà quay đầu nhìn lại chiếc máy bay nữa, ngồi mỏi mệt quá trông cho nó xuống rồi mà về cho chùa mình nghỉ đó. Thì đối với những vị mà đoạn trừ chấp thủ tham ái như vị A-la-hán cũng vậy. Do đó nên dù sấm sét hay là tai họa cái gì đến cho tới cái thân sắp chết nữa, các ngài không bị rúng động vì không còn xem cái thân này là của ta, không còn cái sự tham ái tiềm ẩn trong các vị đó. Nên dù sấm sét một cách cùng các ngài cũng không có giật mình. Còn chúng ta đi mà thấy cái ban đêm mà thấy có hiện tượng đen cái mình chúng ta giật mình, đó là sao? Tưởng là con rắn này sợ hãi. Nên chung quy vì có sự tham ái đó nên mới sợ này sợ kia, nên mới có phóng dật. Thì cái ý nghĩa này được biết đối với cái là tăng thuộc về trong ý nghĩa là thấy rõ danh sắc, và cuối cùng thấy được bốn sự thật là thấy rõ cái khổ, như đã nói tám sự khổ, rồi thấy rõ cái nhân sanh khổ tức là tham ái, rồi thấy rõ các pháp diệt khổ tức là niết bàn, và thấy rõ con đường đưa đến pháp diệt khổ tức là bạn chánh đạo. Vì vậy nên có những vị thiền sư viên nên niệm là cái bút thô để nhớ ý nghĩa giác ngộ, là các vị giác ngộ về bốn sự thật này, nên định niệm hơi thở có cái tầm quan trọng, nó 16 quán trí hay 16 cái tuệ quan sát, thì khởi đầu là cái trí phân biệt danh sắc, cho tới cuối cùng là cái trí gọi là tăng thuần thệ, tức là từ thấp lên cao, tột cùng là cái trí thấy được bốn sự thật của một vị chứng một đạo quả A-la-hán. Do như vậy nên sự tu tập định niệm hơi thở này cũng gọi là tăng thượng tuệ học, trong ý nghĩa là thấy, dasana là thấy. Đây là cái pháp này tôi nghĩ tôi sẽ nhắc đi nhắc lại mãi, có thêm những pháp nào thỉnh thoảng thì giảng thêm, mà không thì đây là căn bản chỉ tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, mà chúng ta đã tu tập đầy đủ giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, hành là giới tăng thượng trong cái nghĩa tu túc, tâm tăng thượng trong cái nghĩa là bất phóng dật, tuệ tăng thượng trong cái nghĩa thấy, thấy rõ, hiểu rõ. Đó là cái cốt yếu, là tinh hoa, là căn bản của phương pháp tu tập định niệm hơi thở hay là nhập tức sức tức niệm. Đây là nhắc nhở buổi chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha.